xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2057, ngựa giống văn nữ phối. 3. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát. Mặc dù vô số nữ nhân đều cam tâm tình nguyện cùng với Lý Phàm, thậm chí không muốn danh lợi cái gì. Nhưng trên thế giới này, luôn có người là không nguyện ý, nguyên chủ liền là ít có không nguyện ý cùng với Lý Phàm. Nguyên chủ ở trên đại học phía trước liền đính hôn, có một vị hôn phu tên gọi Trương Hành. Đường gia cùng Trương gia còn là thế giao, hai người từ nhỏ nhận biết, đến mức tình cảm không tình cảm, có lẽ là có chút nhưng cũng không nồng đậm. Nguyên chủ không ghét Trương Hành nhìn xem nhân phẩm cũng không có trở ngại, là một cái thân sĩ. Về phần tại sao cuối cùng nàng chọn cùng Trương Hành đính hôn, có ba nguyên nhân, một hiểu rõ, có hai nhà tình cảm tại. Hai, trong cái vòng này, liền nàng quen thuộc những người tuổi trẻ kia, rất ít không ở bên ngoài tìm nữ nhân, từng cái đổi bạn gái mười phần chịu khó. Ngược lại là cái này Trương Hành, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn đều là cùng một trường, là ít có không tiêu tâm, chần chừ. Điểm này, rất là khó được, hắn đối nguyên chủ cũng không tệ. 3. So với mặt khác người theo đuổi, nàng cảm giác được Trương Hành là thật tâm thích nàng. Tất nhiên nàng không có ưa thích người, cũng đối Trương Hành có hảo cảm, đối phương nhân phẩm không sai, như vậy đính hôn cũng là không sai lựa chọn. Ở cái thế giới này, cho dù là kết hôn, về sau không thích hợp còn có thể tách ra còn không bằng thử một lần. Dạng này tính cách gặp phải Lý Phàm loại người này tự nhiên sẽ không cùng những nữ nhân khác đồng dạng quỳ gối. Lý Phàm nhìn thấy nguyên chủ một ngày, liền kinh, động như gặp thiên nhân. Về sau các loại xuất hiện trước mặt nàng, nhưng nguyên chủ tính cách mờ nhạt đối với hắn cũng không ưa, cũng cùng hắn duy trì phi thường xa khoảng cách. Cái này khiến Lý Phàm phi thường ảo não, về sau hắn biết nguyên chủ có một vị hôn phu, trong lòng càng là cảm thấy suối quẩy. Có một lần Lý Phàm dây dưa nguyên chủ thời điểm, vị hôn phu Trương Hành vừa vặn gặp được. Tưởng lầm là nguyên chủ cho hắn đội nón xanh, Lý Phàm lúc ấy cũng cực lực giải thích lại càng tô càng đen. Hắn hiểu rất rõ nam nhân, biết nói cái gì có khả năng kích thích Trương Hành, làm cho đối phương càng tức giận. Quả nhiên Trương Hành nhăn mặt liền đi, Lý Phàm bởi vì Trương Hành cách làm, sẽ khiến nguyên chủ thương tâm thấy rõ ràng đối phương chân diện mục, từ đó cùng đối phương giải trừ hôn ước cùng với hắn một chỗ. Không, nghĩ tới, lúc ấy nguyên chủ mặt lạnh lấy nói với hắn, coi như ta không cùng Trương Hành không ở chung một chỗ, cũng sẽ không cùng với ngươi. Ngươi mới vừa nói lời nói, câu câu đều đang chọc giận Trương Hành, tâm tư gì ngươi rõ ràng. Phía trước ta một mực không có vạch trần, chỉ là muốn giữ một khoảng cách để ngươi minh bạch, không nghĩ tới ngươi đến tiến thêm thước. Lúc ấy tình huống, có thể nghĩ Lý Phàm có bao nhiêu tức giận. Lần thứ nhất một nữ nhân không chút do dự đem hắn nội tâm mổ đến rõ ràng, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Sau đó nguyên chủ liền đi, còn để hắn đừng phí tâm tư, bọn hắn ở giữa không có khả năng. Nàng không phải là không có nhìn thấy Lý Phàm năng lực, vừa mới lên đại học không đến một năm, liền mở một cái công ty hùng hùng hổ hổ, còn giao không ít thượng lưu xã hội. Đại lão, nhưng những này, nàng thèm sao? Nàng vốn là tình cảm rất đạm mạc người, có khả năng cùng Trương Hành đính hôn, cũng là không muốn để cho người trong nhà khó xử. Cùng ai ở chung một chỗ đều được, điều kiện tiên quyết là nàng cho rằng hợp cách. Lý Phàm mỗi ngày cùng những nữ nhân kia mập mờ đến mập mờ đi, sớm tại phía trước, nàng liền mời người điều tra qua. Loại này rắc rưởi, nàng làm sao có thể để ý, đương nhiên, nàng cũng điều tra đến Lý Phàm cao trung biến hóa, hoàn toàn không biết nguyên nhân gì. Đây cũng là nàng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, sợ thật làm tức giận đối phương, sẽ cho trong nhà gây phiền toái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Phàm là một cái lòng dạ hẹp hòi. Cách chương.